Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Muốn luyện này công tất trước. 46. Ma Tôn giết một gã lịch lãm đệ tử, hóa thành tên kia đệ tử bộ dáng đi theo đại bộ đội trở về Nguyệt Tê Sơn. Nguyệt Tê Sơn linh khí toát lên, hơn nữa người tu hành rất nhiều, vừa đúng tầng thứ tư cảnh giới bắt đầu, muốn đó là người tu hành huyết, cho nên hỗn đến Nguyệt Tê Sơn không chỉ có là vì giám sát xả yêu hành động. Bạch Liên Hoa một nửa thời gian đi theo Ma Tôn tu luyện, một nửa kia thời gian ở Nhàn Vân Các cùng Đồng Giao Nhi đối diện ngẩn người. Đồng Giao Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng đã nhận ra nàng đối Hạc Nhàn Vân có không đứng đắn chú ý. Bởi vậy càng thêm kề cận Hạc Nhàn Vân, có thể cho Bạch Liên Hoa xuống tay cơ hội, cũng cơ hồ không có. Con rắn nhỏ yêu, ngươi nhường bổn tọa thật thất vọng, vọng dạ sầu tính tính thời gian. Thời gian qua có thể nói là tương đương mau, nháy mắt lại là 9 năm trôi qua, đã đến lại một lần tiên môn thu đồ đệ đại hội. Thần công càng đi sau càng khó luyện, 9 năm lý chỉ luyện đến tầng thứ 5 mà ni mà Bạch Liên Hoa đối Hạc Nhàn Vân tiến triển. Còn lại là cực kỳ bé nhỏ, đang muốn giải thích, nghe được có tiếng bước chân tới gần, nàng thuần thục hóa thành con rắn nhỏ quấn quanh ở hắn trong tay áo cánh tay thượng. Cách vật liệu may mặc cũng có thể cảm giác được của hắn nhiệt độ cơ thể. So với bình thường nhân còn muốn cao tới đâu chút, ngoặc kép chấm chấm. Thủ tôn bị trọng thương, có ai có thể thương hắn? Đi ngang qua hai gã đệ tử đang ở nghị luận sự tình. Hình như là Hạc Nhàn Vân đã xảy ra chuyện, thiên chân vạn sắc sự tình. Hôm nay nghe giảng đi sư huynh nói, êm đẹp phun ra một búng máu đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng đưa bọn họ chạy về các phong, đối người đi xa sau Bạch Liên Hoa rơi xuống đất đã lớn. Nghi hoặc xem vọng dạ sầu, hỏi. Là ngươi làm, vọng dạ sầu lắc đầu phủ nhận, nói, thần công chưa, không gây thương tổn hắn, chỉ có khả năng là chính bản thân hắn gây thương tích. Tỷ như nói, giúp hắn hảo đồ nhi khu trừ tâm ma, đúng vậy. Đều đã quên Đồng Giao Nhi tẩu hỏa nhập ma sự tình. Vọng dạ sầu sắc mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Nói, hắn hiện thời trọng thương, đúng là cái cơ hội tốt. Ngươi có thể hành động, Bạch Liên Hoa trầm mặc, vọng dạ sầu vỗ vỗ nàng bờ vai, nói, thật sự không được liền dùng cường, Bạch Liên Hoa hoài đau kịch liệt tâm tình. Gian nan hướng về Nhàn Vân Các mà đi, nghĩ rằng, Chu Sa huynh thật không phải với, vì kéo tiên môn thù hận, vì kéo nữ chính thù hận, vì nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bản nhân vật phản diện muốn bị hủy của ngươi đồng tử thân. Ma Tôn xem nàng rời đi bóng lưng, khóe môi nhếch lên vừa lòng cười. Hãy nhìn nàng càng chạy càng xa, cách Nhàn Vân Các càng ngày càng gần, khóe miệng độ cong lại dần dần phô bình, cho đến khi tươi cười biến mất. Kỳ quái, trong lòng hắn có một loại thật cảm giác cổ quái. Không hiểu có chút không thoải mái, này đầu óc có thật xấu xuẩn xa tuy rằng luôn là làm hắn tức giận. Nhưng là luôn là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Làm cho nàng đi ngủ Hạc Nhàn Vân là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Hơn nữa cũng đợi thật lâu. Hiện thời cơ hội tới. Thế nào có chút cao hứng không đứng dậy. Vọng dạ sầu có chút tâm phiền ý loạn. Rõ ràng hướng trên cành cây nhất hoành. Nhắm mắt không thèm nghĩ nữa chuyện này. Bạch Liên Hoa đi đến Nhàn Vân Các. Ám trà sát tránh ở phía bên ngoài cửa sổ xem ngồi xuống bên trong Hạc Nhàn Vân. Hắn nhìn qua thật là thật suy yếu. Ngay tại nàng chuẩn bị vòng vào đi thời điểm, thấy Đồng Giao Nhi đẩy cửa đi đến tiến vào. 10 năm, hiện thời Đồng Giao Nhi 16-17 tuổi. Đúng là thanh xuân vô địch thiếu nữ. Sư phụ, Đồng Giao Nhi đi đến Hạc Nhàn Vân bên người hoán một tiếng. Nhìn lên cặp kia trong suốt bình thản đôi mắt. Nói, sư phụ, ta trưởng thành, nói cũng không lại là đồng môn vô kỵ, ta thích ngươi, thật sự thật thích ngươi, Giao Nhi, Hạc Nhàn Vân bất đắc dĩ nói tiếp. Còn chưa nói cái gì, đã bị Đồng Giao Nhi ôm lấy. Hết chương.